Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283 Hằng Phong bí cảnh, rời đi linh khí trí. Trong khoảng thời gian ngắn không có người dám nói chuyện. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía tu vi tối cao Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương hai người. Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương hai người tự nhiên là cảm giác được mọi người ánh mắt. Tiêu Lăng Hàn cũng nhìn về phía hai người. Hắn ánh mắt lạnh như băng. Không có chút nào độ ấm. Giống như hàn băng tháng chạp băng xương. Trực tiếp đem Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương hai người xem quanh thân độ ấm đều hàng vài độ. Rõ ràng hai người tu vi so Tiêu Lăng Hàn cao. Nhưng bị hắn như vậy nhìn chằm chằm. Hai người đều cảm thấy áp lực sơn đại. Mặc cho ai ở song tu thời điểm bị người quấy rầy, tâm tình khẳng định đều sẽ không quá hảo. Bọn họ đều là người từng trải. Tự nhiên biết Tiêu Lăng Hàn hiện tại cảm thụ. Chính là bởi vì biết. Hai người mới có chút khó có thể mở miệng. Khổng Nhạc Phong nhìn về phía Đỗ Vịnh Lương. Cho hắn đưa mắt ra hiệu. Người đi cùng hắn nói đây là cái hiểu lầm. Tiếp thu đến Khổng Nhạc Phong ánh mắt. Đỗ Vịnh Lương mắt trợn trắng. Chính ngươi như thế nào không đi nói. Khổng Nhạc Phong nhìn lại hắn. Chúng ta không phải nhận thức sao? Ta đi nói. Tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đỗ Vịnh Lương tiếp tục trợn trắng mắt. Ta cũng cùng hắn nhận thức Khổng Nhạc Phong. Đỗ Vịnh Lương cũng là vô ngữ. Mới vừa tiến bí cảnh không lâu. Hắn cùng A Duyệt liền ăn Tiêu Lăng Hàn nướng thịt. Hiện tại quấy rầy đến nhân ra hai vợ chồng song tu. Hắn tổng cảm thấy chính mình không chiếm lý. Giảo hoạt Khổng Nhạc Phong cư nhiên muốn cho hắn đi nói. Môn đều không có, cửa sổ cũng không có. Hắn mới sẽ không như vậy ngốc. Xem Tiêu Lăng Hàn hiện tại sắc mặt, ai dám nói chuyện, tuyệt đối sẽ bị hắn cấp nhớ thượng. Hắn tổng cảm thấy Tiêu Lăng Hàn khí thế không thua chính mình. Thật đánh lên tới, thắng thua còn chưa cũng biết. Khổng Nhạc Phong hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Vịnh Lương liếc mắt một cái. Người đường đường một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Không biết đang sợ cái gì. Đỗ Vịnh Lương. Người không sợ. Người thượng. Hai người ánh mắt giao lưu nhìn như dài lâu. Cũng liền ở một phút nội liền hoàn thành. Khổng Nhạc Phong đối với Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người xấu hổ cười cười. Nói. Tiêu đạo hữu, Thượng Quan đạo hữu, quấy rầy các ngươi tu luyện. Là cái dạng này. Linh khí trong ao linh khí đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Mọi người đều muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Vậy các ngươi xem xét liền xem xét. Vây quanh ở chúng ta phòng hộ cháo bên ngoài làm gì? Còn có ta kia hai vị bằng hữu nhưng có chỗ nào đắc tội chư vị? Nói, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía bên kia bị trói lên. Còn mang lên cấm linh hoàn Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người. Nhận thấy được Tiêu Lăng Hàn tầm mắt, lập tức có người đi đem Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người thả. Tiêu đạo hữu, Thượng Quan đạo hữu, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đỗ Vịnh Lương cũng chạy nhanh nói. Rốt cuộc Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người, là hắn cùng Khổng Nhạc Phong hai người ra tay bắt lấy. Cái kia kêu Mạc Vô Nhai chiến lực xác thật lợi hại. Nếu là hắn một người một chốc căn bản bắt không được. Vẫn là Khổng Nhạc Phong ở một bên khuyên bảo. Cuối cùng hai người cùng nhau bắt lấy Mạc Vô Nhai. Ha ha, hiểu lầm. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía mọi người. Thẳng đem mọi người xem sờn tóc gáy. Hắn mới tiếp tục nói. Vậy hỏi một chút bọn họ có phải hay không hiểu lầm. Khi nói chuyện. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người đã đi vào Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bên người. Hai người hiện tại là một bụng hỏa khí. Loại này bị mang cấm linh hoàn sự. Là bọn họ tới Huyền Thiên Đại Lục lần thứ hai đã trải qua. Mạc Vô Nhai nghĩ, nếu không phải Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương này hai cái hóa thần kỳ tu sĩ. Không biết xấu hổ ỷ lớn hiếp nhỏ còn hợp nhau hòa tới đối phó hắn. Những người khác còn cầm Ân Thiên Duệ làm con tin, hắn mới sẽ không ngoan ngoãn mang lên cấm linh hoàn. Bởi vì có Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương này hai cái hóa thần kỳ tu sĩ ở. Còn lại người đều ở phía sau trang chim cút. Tuy rằng bọn họ nhiều người như vậy, đánh lên tới không sợ Tiêu Lăng Hàn bên kia 4 người. Nhưng xem hai gã hóa thần kỳ bộ dáng, tựa hồ cùng bọn họ nhận thức. Nếu là đánh lên tới, hóa thần kỳ hai vị tiền bối rốt cuộc giúp ai còn không biết đâu. Cho nên mọi người đều nhất trí bảo trì tĩnh xem này biến. Nhận thấy được mọi người ánh mắt, Mạc Vô Nhai ra mặt dày nói. Vốn dĩ ta liền phải đột phá hóa thần kỳ. Kết quả bị đại gia như vậy một dọa. Ta thăng cấp chi lộ trở nên sẽ không bao giờ. Mọi người vô ngữ. Gia hỏa này mới đột phá nguyên anh kỳ đỉnh không có bao lâu. Liền ảo tưởng chính mình đột phá hóa thần kỳ. Thật đúng là sẽ làm mộng tưởng hão huyền. Trợn tròn mắt nói dối. Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương liếc nhau. Nghe lời này ý tứ là muốn bồi thường. Hai người đều nhíu mày. Bởi vì hai người linh thạch ở đột phá hóa thần kỳ thời điểm dùng xong rồi. Hiện tại bọn họ hai người túi so với bọn hắn mặt còn sạch sẽ. Mỗi lần tiến vào linh khí chỉ nhân số đều là 50 người. Cho nên nơi này trừ bỏ Tiêu Lăng Hàn 4 người. Còn có 46 người. Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương nhìn thoáng qua phía sau mọi người. Bọn họ không có linh thạch. Nhưng nơi này còn một đoàn nguyên anh kỳ tu sĩ. Mỗi người thấu 20 vạn. Đều có vài trăm vạn. Hẳn là có thể đền bù bọn họ tổn thất đi. Mọi người nhìn thấy hai gã hóa thần kỳ tiền bối nhìn qua. Đều theo bản năng bưng kín chính mình không gian giới tử. Nhưng tu vi không người khác cao. Tình thế so người cường. Cuối cùng mỗi người móc ra 20 vạn linh thạch. Trong đó đào linh thạch nhất sảng khoái liền thuộc Hắc Trạch Cung người. Hắc Trạch Cung tu sĩ là có tiếng nghèo. Bọn họ tích cực đào linh thạch hành động rước lấy đại gia trong lòng nghi kỵ. Đương nhiên cũng có không muốn đào linh thạch người. Thượng quan huyền ý hóa thần kỳ uy áp một phóng. Tất cả mọi người biết vì cái gì Hắc Trạch Cung người như vậy dứt khoát. Tuy rằng mọi người đều cho linh thạch, nhưng như cũ có chút người trong mắt có không cam lòng cùng oán trách. Trong đó Huyền Âm Tông mấy người nhất rõ ràng. Có thể đi vào nơi này người đều là trong tông môn thiên chi kiêu tử. Tuy rằng có rất nhiều người đều không thèm để ý điểm này linh thạch. Nhưng cũng có như vậy mấy cái ý tưởng độc đáo người. Mạc Vô Nhai tổng cộng thu được hơn 800 vạn linh thạch. Bắt được linh thạch trước tiên. Hắn liền phân một nửa cấp thượng quan huyền ý. Nếu không phải thượng quan huyền ý hóa thần kỳ tu vi chấn mọi người. Hắn cũng thu không đến nhiều như vậy linh thạch. Thấy nơi này sự tình đã trải vuốt rõ ràng. Đại gia lại bắt đầu tìm kiếm linh khí vì sao đột nhiên liền biến mất hơn phân nửa nguyên nhân. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý vì không biểu hiện quá mức dị thường. Cũng đi theo đại gia cùng nhau tìm kiếm lên. Chỉ là người khác là thật sự ở nơi nơi xem xét. Bọn họ hai cái lại là ở nơi nơi giải cẩu lương. Đem một chúng tu sĩ xem đến ê răng không được. Linh khí chỉ cũng chỉ có như vậy đại. Mọi người cơ hồ là một tấc lật qua tới nhìn. Cũng không có nhìn ra cái gì tên tuổi. Lâu, linh khí chỉ bên bờ có một cái truyền tống trận. Cái kia truyền tống trận là trực tiếp thông hướng bí cảnh địa phương khác. Ở linh khí trong ao linh khí độ dày giảm xuống đến nhất định trình độ sau. Truyền tống trận liền sẽ tự động mở ra. Liền ở đại gia hết đường xoay sở khi. Truyền tống trận phát ra một trận bạch quang. Truyền tống trận mở ra. Không biết là ai theo bản năng nói như vậy một câu. Mọi người nhìn lại. Quả nhiên là truyền tống trận mở ra. Cuối cùng tất cả mọi người tâm bất cam tình bất nguyện rời đi nội vây. Truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể cưỡi 10 người. Tiêu Lăng Hàn 4 người là cùng Huyền Kiếm Các cùng với Mạc Thừa các tu sĩ cùng nhau rời đi cưỡi truyền tống trận. Mênh mông vô bờ trên bầu trời nổi lơ lửng mấy đóa mây trắng. Nhưng, lúc này không trung không ở bầu trời. Lại trên mặt đất, nhìn kỹ đi, nguyên lai đó là trong hồ ảnh ngược. Hồ nước bình tĩnh không có một tia sóng gợn. Giống như một mặt thiên kính. Hồ nước là như vậy trong suốt thấu triệt. Đột nhiên, bùm, bùm, bùm, thanh, không ngừng vang lên, đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh. Ánh mặt trời một chiếu. Nhảy lên khởi vô số lóa mắt quầng sáng. Quen thuộc choáng váng cảm truyền đến. Tiêu Lăng Hàn 10 người còn không có lấy lại tinh thần. lập tức liền lọt vào trong hồ. Này truyền tống vị trí thật đúng là làm người khó lòng phòng bị. Có chút một lời khó nói hết. Nên may mắn chính là bọn họ chỉ là rơi trên trong hồ nước. Mà không phải rơi trên đầm lầy. Ở rớt vào trong hồ thời điểm. Tiêu Lăng Hàn theo bản năng ôm lấy Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý cũng là như thế. 5 phút sau, 10 người đồng thời lên bờ. Tuy rằng vừa mới bắt đầu mọi người đều có điểm chật vật. Nhưng mọi người đều là tu sĩ. Một cái thanh khiết thuật. Lại một cái hong khô thuật. Lập tức lại về tới áo mũ chỉnh tề tuấn lãng bộ dáng. Sau khi lên bờ, Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương đều mang theo chính mình tông môn người. Cùng Tiêu Lăng Hàn bọn họ cáo biệt. Sau đó tìm người cũng tìm cơ duyên. Thấy người ngoài đều đi rồi. Tiêu Lăng Hàn lập tức làm Mạc Vô Nhai đi nhặt củi lửa. Chính hắn còn lại là ở không gian chung bắt một con linh thảo thỏ. Chuẩn bị đợi chút nướng thịt thỏ ăn. Tính xuống dưới bọn họ đã có hơn 40 năm không có ăn qua đồ vật. Đều mau quên đồ ăn hương vị. Sau nửa canh giờ, mấy người đều ăn uống no đủ. Nơi xa không trung lại vang lên tiếng sấm thanh. Ân Thiên Duệ, đây là có người ở độ kiếp. Mạc Vô Nhai, hình như là hóa thần lôi kiếp. Thượng Quan Huyền Ý, chúng ta muốn hay không đi xem. Tiêu Lăng Hàn, người khác độ kiếp có cái gì đẹp. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai đồng thời nói. Chúng ta nghĩ tới đi xem. Tiêu Lăng Hàn thấy ba người đều nhìn về phía chính mình. Liền nói, vậy đi xem đi, dù sao không có việc gì. Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng Quan Huyền Ý tay. Đi theo Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ phía sau. Huyền Ý, đem phệ linh thử thả ra. Nhìn xem phụ cận có hay không cái gì thứ tốt. Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ý trước mắt sáng ngời. Tiêu Lăng Hàn không nói. Hắn đều phải đem này chỉ tham sống sợ chết lão thử cấp quên mất. Nhớ rõ hắn ở độ hóa thần lôi kiếp thời điểm. Phệ linh thử khởi điểm sợ muốn chết. Sau lại ỷ vào chính mình ra dày. Đi ngạnh kháng lôi kiếp. Kết quả có thể nghĩ. Nó lông tóc bị phách cháy đen một mảnh. Thành một con trơn bóng lão thử không nói. Trên người cũng bị phách ra chóc thịt bong. Lôi kiếp một kết thúc. Phệ linh thử lập tức trở về khế ước không gian tu dưỡng. Nói chính là tu dưỡng. Kỳ thật chính là tưởng chờ chính mình lông tóc mọc ra tới mới ra tới gặp người. Một lát sau, Thượng Quan Huyền Ý sắc mặt có chút cổ quái. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy. Hỏi, làm sao vậy? Phệ linh thử không ra. Nó nói phải đợi nó lông tóc mọc ra tới. Nó mới ra tới. Lần trước lôi kiếp thời điểm nó cũng ra lực. Giúp ta ngăn cản không ít lôi kiếp. Đương nhiên, phệ linh thử nguyên lời nói không phải nói như vậy. Phệ linh thử nguyên lời nói là chủ nhân. Người liền đáng thương ta đi. Ta hiện tại không có lông tóc. Trên người trơn bóng một mảnh. Ta sợ vừa ra đi bị đại phôi đản cười nhạo không nói. Liền sợ hắn thấy ta hiện tại mỡ phì thể tráng. Muốn đem ta cấp thịt kho tàu. Chủ nhân, ngươi cần phải cứu ta. Ngàn vạn không cần hiện tại liền đem ta thả ra đi. Phệ linh thử kia đáng thương hề hề bộ dáng. Đem Tiêu Lăng Hàn hình dung cùng cái ác bá giống nhau. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn như thế nào liền cấp phệ linh thử để lại lớn như vậy bóng ma. Ham ăn biếng làm ra hỏa. Không ra cũng không cái gọi là 40 năm thời gian. Bí cảnh thứ tốt hẳn là đều đã bị người nhanh chân đến trước. 10 phút sau, 4 người tới rồi lôi kiếp chỗ bên ngoài. Nơi đó đã tụ tập không ít người. Còn có mấy cái người quen. Người quen tự nhiên là Huyền Kiếm Các Khổng Gia hai huynh đệ cùng Phương Vĩ Ngạn. Còn có Mạc Thừa Các Đỗ Vịnh Lương cùng Thẩm Duyệt hai người. Mấy người lẫn nhau chào hỏi qua sau. Phát hiện cũng không biết độ kiếp người là ai. Hiện giờ độ kiếp người nọ bị phách đen thui. Lại nhìn không tới bản nhân nguyên bản bộ dáng. Chỉ biết là một người nam tử. Còn lại đại gia thật đúng là không biết. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng sấm liên tục ở bên tai nổ vang. Tiêu Lăng Hàn kỳ thật rất muốn nếm thử một chút bị sét đánh là cái gì tư vị. Hắn tu luyện đến hóa thần kỳ còn không có bị sét đánh quá. Không thứ nhìn đến người khác độ kiếp. Phảng phất là thiên đều phải sập xuống giống nhau. mà những cái đó độ kiếp người càng là bị phách chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn còn không biết chờ tới rồi tiên giới. Hắn mỗi lần độ kiếp, thiên lôi đều sẽ nhắm ngay hắn hung hăng phách. Đến lúc đó hắn mới hồi tưởng khởi vẫn là ở tu chân giới thời điểm hảo A, không cần ai xét đánh. DFY, quảng cáo, cách chương.